Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, đối chiến bác si. Đi vào Auxilia Gym, nói là đạo quán, nhưng càng giống một tòa vườn cây. Rasaku thuận lợi tìm được Auxilia Gym quán chủ bác si. Xin chờ một chút, ta cho côn trùng Pokemon cho ăn xong đồ ăn. Sau đó liền có thể tiến hành đạo quán so tài. Bác sĩ nói, cho ăn xong một đoàn hệ trùng Pokemon. Bác sĩ đối với Rasaku nói ra, ngươi là Palit Thao Rasaku đi. Liên quan tới ngươi truyền ngôn ta cũng nghe từng tới một chút. Ngươi Bidro mang đến sao? Thật muốn nhìn xem Bidro Mega Evolution a. Hệ trùng Pokemon thật quá tuyệt vời. Thật có lỗi a. Bidro hiện tại để ở nhà đặc huấn. Rasaku nói, bất quá ta nơi này còn có một con hệ trùng Pokemon. Muốn tới thử một chút sao? Hiện tại thế nhưng là ta chủ lực nha. À, thật sao? Vậy ta cũng xuất ra ta chủ lực đi. Ta thế nhưng là cùng liên minh xin rất lâu mới đến một con. Thực lực bây giờ là ta Pokemon bên trong no. Một a. Bác sĩ mang theo Rasaku đi vào sân đối chiến nói. Tranh tài ba cục chế không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Bắt đầu đi. Rasaku nói. Bên cạnh đi tới một cái chính thức trọng tài. Hướng hai người gật gật đầu nói ra. Đạo quán tranh tài chính thức bắt đầu. Đi thôi. Ariados. Bác sĩ phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Vậy liền nhờ ngươi. Gengar. Rasaku phái ra Gengar, đánh đòn phủ đầu, Ariados, Stingshot, Phunter, bác sĩ nói, Ariados từ trong miệng phun ra màu trắng sợi tơ, cấp tốc ở đây trên không trung xây xong một chương lăng loạn mạc nhện. Rasaku nhíu mày lại, nói ra, Gengar, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, chấm ngoặc kép, Gengar chắp tay trước ngực, sau đó đẩy. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, tản ra bản đánh ra. Vô số màu tím đen năng lượng tiểu cầu đánh về phía Ariados. Ariados thuận mạng nhện, nhanh chóng né tránh công kích. Trên lưới nhện Ariados tốc độ là phổ thông tốc độ gấp 2 còn nhiều hơn. Vô dụng, Rasaku, chỉ cần có mạng nhện. Tại phương diện tốc độ ta Ariados là sẽ không thua. Bác sĩ kêu lên. Ariados, di chuyển nhanh chóng, nhiều mặt signal beam, tín hiệu chùm sáng, đả kích, Ariados trong nháy mắt trên lưới nhện di chuyển nhanh chóng, trên lưới nhện xuất quỷ nhập thần, càng không ngừng sử dụng signal beam, tín hiệu chùm sáng, đánh một phát súng đổi chỗ khác, hắc hắc, như cũ, Rasaku nói, chỉ là mượn nhờ địa lợi mà thôi. Mất đi mạng nhện vậy thì cái gì đều không phải là. Weewip, quỷ hòa, chấm ngoặc kép, Gengar cười tà một tiếng. Pain Split, chia sẻ đau đớn, trong nháy mắt tranh đoạt Ariados rất nhiều máu lượng. Sau đó sâu kín Weewip, quỷ hòa, tại mạng nhện bốn phía trong nháy mắt giấy lên. Ariados trực tiếp từ thiêu đốt trên lưới nhện rơi xuống đất. Không được, Ariados. Stingshot, Phunter, bác sĩ kêu lên, chậm, Hypnosis, thuật thôi miên, Dreeter, thực mộng, giải quyết nó, Rasaku kêu lên, Gengar trong nháy mắt biến mất, tại Ariados chuẩn bị phóng thích Stingshot, Phunter, né tránh lúc, mặt dán mặt một phát Hypnosis, thuật thôi miên, đánh trúng Ariados. Sau đó Gengar hóa thành bóng đen chui vào Ariados trong thân thể. Chờ đi ra lúc, Ariados đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Ariados, bác sĩ nói, thật đúng là phiền phức Pokemon a. Đến lượt ngươi ra sân, Zedinja, nhìn qua trước mặt trôi nổi Pokemon. Rasaku chỉ muốn nói một câu, ngươi là chăm chú sao? Chớ xem thường cái này Pokemon a, nó thế nhưng là lực phòng ngự kinh người. Bác sĩ kêu lên, Zedinja, Safeguard, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép, lực phòng ngự kinh người cộng lông a. Thật coi hắn không biết tinh linh này à. Một điểm huyết Pokemon, nếu như không phải thần kỳ bảo vệ đặc tính, đơn giản phế muốn chết. Giải quyết nó, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, chấm ngoặc kép, Rasaku che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Zenga nghi ngờ gãi gãi đầu, trực tiếp giải quyết, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Rasaku. Hai tay đẩy, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, tản ra bản đánh về phía Sedinja. Sedinja, né tránh a, bác sĩ kêu lên. Hắn cũng là đầu co lại quên Zenga là hệ u linh thuộc tính. Chính mình cầm Sedinja ra sân không phải tìm đánh nha. Sedinja tốc độ không nhanh, né tránh qua một chút về sau, vẫn là bị một cái nhỏ xe đầu bô, quả cầu hắc ám, lao tới, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Sedinja, bác sĩ nói, Rasaku, ngươi có phải hay không nhận biết loại này Pokemon a? Nhận biết, huyền địa khu đặc sắc Pokemon. Rasaku gật đầu nói, ngươi chủ lực không phải là nó a? Dĩ nhiên không phải, ai, thua lỗ, hẳn là để ninjas bên trên. Bác sĩ hối hận nói, bất quá kế tiếp là ta chân chính mạnh nhất một con. Ra sân đi, theo bác sĩ phái ra Pokemon đăng tràng. Một đạo hỏa diễm gió lốc ở trong sân giấy lên. Rasaku tự hỏi một chút, lẩm bẩm nói, lửa thêm hệ trùng, chẳng lẽ là một con kia? Quả nhiên không ra Rasaku sở liệu. Hỏa diễm tán đi, một con Volcarona xuất hiện ở đây trong đất. Volcarona cùng loại bươm bướm, phần cổ có màu trắng lông gáy, một đôi màu đỏ xúc giác vờn quanh tại hai gò má. Mọc ra ba cặp màu nâu đỏ nga cánh, phía trên có điểm đen, đại khái biểu thị Volcarona nga cánh bên trên vảy phấn, thân thể lộ ra sung mãn, nga cánh phân đại nhất đúng, bên trong một đôi, nhỏ một đôi, bài bố thành đóa hoa bộ dáng. Thế nào, đây chính là ta mạnh nhất Pokemon. Tới đi, Rasaku, bác sĩ chân thành nói, trở về đi, Zenga. Rasaku thu hồi Zenga nói, ra ngoài tôn kính, đến một trận hệ trùng chiến đấu đi. Đi thôi, Pheromosa, Pheromosa xuất hiện ở đây trong đất, một tay chống nạnh, cao ngạo mà nhìn xem Volcarona. Bác sĩ nhìn xem Pheromosa, trong mắt tiểu tinh tinh trực thiểm, nhìn hết sức kích động, tiên hạ thủ vi cường, chipper kick, tam liên đá, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Pheromosa trong nháy mắt đi vào Volcarona trước mặt, một cước đá ra, nhưng Volcarona lấy một cái rất quỷ dị tư thế vặn vẹo, tránh thoát Pheromosa công kích, sau đó cánh vỗ ở giữa, cùng Pheromosa kéo dài khoảng cách, tốc độ thật nhanh, cùng ta ninjas gia tốc đến nhanh nhất thường có liều mạng. Bác sĩ chân thành nói, Rasaku ám đạo chủ quan, đối phương có tốc độ còn nhanh hơn Pheromosa ninjas, không chịu có thể không huấn luyện chính mình Pokemon tốc độ phản ứng. Lần này có chút khó đánh, Pokemon bên trong, phụ thuộc tính đốt đến xem, công nhận tốc độ đệ nhất là thần thú Deoxy tốc độ hình thái, thứ hai chính là ninjas, sau đó mới đến Pheromosa. Coi như hiện tại đem Pheromosa cố gắng giá trị nâng lên lớn nhất. Nhưng ninjas có đặc tính gia tốc. Trên lý luận là có thể vô hạn gia tốc. Nhưng thụ thân thể ảnh hưởng là không thể nào vô hạn gia tốc. Fiery đen, hỏa chi vũ, bác sĩ kêu lên. Quiver đen, điệp vũ, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên. Volcarona trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa. Cánh vỗ ở giữa, nhảy lên cổ lão mà duyên dáng vũ đạo, hỏa diễm cũng như giải lụa màu. Đối với Volcarona đong đưa, đánh về phía Pheromosa, Pheromosa cũng nhón chân lên, nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo, lần lượt né tránh Volcarona công kích. Đặc công, đặc phòng cùng tốc độ đều tăng lên thật nhiều. Hiện tại thử lại lần nữa đi, Agility. Di động cao tốc, sau đó bao, bay vọt, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, ta cảm giác có chút thua thiệt a. Heatwave, gió nóng, bác sĩ kêu lên, Pheromosa trong nháy mắt tăng tốc độ, hai chân dùng sức một cái bay vọt đến vườn cây đỉnh chóp. Sau đó lập tức ở đỉnh chóp mượn lực, một cước đạp hướng Volcarona. Volcarona nhưng cũng vỗ cánh, một cỗ nóng rực sóng gió đánh về phía Pheromosa, tiếp tục chống đỡ, tiến lên, Rasaku kêu lên, Pheromosa trên không trung xác thực không cách nào biến chiêu, cắn răng nhẫn thụ lấy mãnh liệt hỏa diễm tổn thương, một cước trực tiếp đá vào Volcarona trên cánh mặt, lưỡng bại câu thương, hai cái Pokemon đều thở hồng hộc đứng lên. Pheromosa toàn thân bị đốt đen, thỉnh thoảng còn toát ra ngọn lửa, xem ra là bị bỏng, mà Volcarona cũng là một bên cánh vô lực rũ cụp lấy. Tạm thời là không cách nào hành động. Flamethrower, phun lửa, bác sĩ kêu lên, Sweep, cao tốc ngôi sao, Rasaku kêu lên, hai cái Pokemon dùng hết sau cùng khí lực, hai chiêu tướng dịch ra. Đồng thời trúng đích đối phương, hai cái Pokemon đồng thời ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.